Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 329, năm đó chân tướng. 20 triệu nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít. Shimura yêu thiếu tiền, 20 triệu có thể cung hắn điểm mấy lần skill. Thế nhưng những năm gần đây, Shimura yêu ở Konoha giao thuế cũng không chỉ này 20 triệu. Liền ngay cả gà rán một nhà môn điếm mỗi ngày kinh doanh ngạch đều có 100 vạn. Càng thêm không cần phải nói hết thảy điếm gộp lại trị liệu đại danh công tử đối phó Shimura yêu. Tới nói chỉ có điều chính là nhấc tay chuyện. Thậm chí ngay cả trưởng tiên thuật đều không cần sử dụng. Hắn cái kia nguyên bản mập mạp đầu heo mặt nhanh chóng bị Shimura yêu khôi phục có điều đại danh. Công tử lần này đúng là không có trực tiếp để cha của chính mình cho mình báo thù. Hắn nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt có chút né tránh. Hiển nhiên những ngày qua Shimura yêu để lại cho hắn bóng tối thực sự là quá to lớn. Hắn thực sự là không dám đi trêu chọc như thế một cái đại ác nhân. Người nghe phân một nửa. Ở Shimura yêu kết thúc xong trị liệu sau khi Sarutobi Hiruzen đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói rằng âm thanh này rất nhỏ. Thế nhưng Shimura yêu nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở nhìn cái kia phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh Sarutobi Hiruzen. Shimura yêu chỉ có thể than nhẹ. Già mà không chết là vì là tặc. Cảm tình người xấu này mình làm. Hắn cái này Hokage là có thể lấy chỗ tốt. Có điều, Shimura yêu cũng biết. Nếu như không có Sarutobi Hiruzen ngầm đồng ý. Như vậy hôm nay hắn là một phân tiền cũng không chiếm được. Thậm chí còn có thể cũng bị bách xin lỗi. Phân một nửa liền phân một nửa đi. Bình thường, bọn họ tiếp nhận vụ thời điểm cũng là 50. 50 món nợ, làng nắm một nửa nhiệm vụ kim ngạch. Sau đó còn lại một nửa. Trong đội ngũ thống nhất phân đây chính là nền tảng chỗ tốt. Làng bồi dưỡng ninja, cho ninja cung cấp tiếp nhận vụ nền tảng. Mà ninja phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Rất công bằng công chính cho tới như là ám bộ bên trong nhiệm vụ đều là do làng thống nhất tuyên bố. Kim ngạch cũng căn cứ nhiệm vụ độ khó đến điều chỉnh 20 triệu Shimura yêu có thể lưu 10 triệu. Điều này cũng rất ưu đãi Hòa Quốc đại danh ở biểu thị lòng biết ơn sau khi liền dẫn con trai của chính mình rời đi. Hắn còn muốn mang theo con trai của chính mình đi làm cái toàn thân kiểm tra. Dù sao bị tạm giam lên lâu như vậy. Trước còn bị đánh cho sưng mặt sưng mũi cho tới đứa con trai này. Tuy rằng kỳ cục một điểm, thậm chí còn trở thành hoàng thất sỉ nhục. Thế nhưng tốt xấu cũng là con trai của chính mình. Sau đó làm cái phú gia ông cũng là không sai đại danh công tử sự tình. Xem ra kết thúc mỹ mãn. Thế nhưng này đến tiếp sau ảnh hưởng có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng bất kể. Là ở Hỏa Quốc, vẫn là cái khác đại quốc. Chuyện này đều có rất lớn ảnh hưởng đại danh công tử nói ra rất nhiều hoàng thất muốn nói mà cũng sẽ không nói. Nhẫn thôn cùng quốc gia mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại. Nhẫn thôn cần đại danh tiền tài. Đại danh cần nhẫn thôn thành vì bọn họ tay chân từ trong đáy lòng. Đại danh người đều là xem thường ninja. Chỉ cần cho bọn họ tiền. Lại có cái gì là không làm được. Trước chuyện như vậy đều là bất chi bất giác. Cũng là đại gia ngầm hiểu ý. Chỉ là lần này bị người nói ra. Vậy thì không giống nhau nhẫn thôn cùng quốc gia quan hệ dồn dập sốt sắng lên đến đáng ghét. Shimura yêu, thực sự là sẽ không yên tĩnh. Lôi quốc người mãi mãi cũng là như vậy táo bạo. Đặc biệt lôi ảnh, hiện nay đệ tam lôi ảnh chính trực tráng niên. Ở toàn bộ nhẫn giới bên trong hiếm có đối thủ có điều hắn có một cái mơ ước. Vậy thì là dẫn dắt Vân Ẩn thôn hướng đi phồn vinh trước bọn họ hướng về đại danh đòi tiền thời điểm. Đại danh hầu như đều sẽ không cân nhắc liền cho. Thế nhưng hiện tại nhưng phải bị làm khó dễ. Này khiến đệ tam lôi ảnh rất khó chịu phụ thân. Nhưng là tại sao ta cảm giác tên kia làm ta vẫn muốn làm sự tình tương lai đệ tứ lôi ảnh giờ. Khác này tuổi tác cũng cùng Shimura yêu gần như. Như năm nay cũng đã trở thành đặc biệt thượng nhẫn là Vân Ẩn thôn bên trong có tiếng thiên tài. Chuyện như vậy, trong lòng nghĩ muốn thì thôi. Đệ tam lôi ảnh ánh mắt thoáng lấp lóe. Kỳ thực hắn cũng là xem đại danh người rất khó chịu. Trên đầu có một người như vậy ở, cũng đem đệ tam lôi ảnh làm cho rất không thoải mái. Cũng may là hiện tại đại danh dễ nói chuyện thế, nhưng sau đó đại danh đây. Bọn họ ninja tuổi thọ đều không phải rất dài. Dù cho là đến siêu ảnh cấp biệt, cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Mà những kia đại danh dù cho bình thường quen sống trong nhung lụa, tuổi thọ cũng dài không được, đời tiếp theo đại danh sẽ là hình dáng gì? Này ai cũng không biết. Hiện tại đại danh thái độ đều phát sinh ra biến hóa. Càng thêm không cần phải nói đời tiếp theo. Hừ, bọn họ dựa vào cái gì đứng trên đầu chúng ta? Mogusa lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại vẫn tỉnh táo nhớ tới. Lúc trước cha của chính mình mang chính mình đi đại danh phủ thời điểm, mình bị những người kia khinh bỉ tình cảnh ai? Đệ tam lôi ảnh than nhẹ một tiếng. Đối với bọn họ động thủ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là không phải hiện tại. Hơn nữa phụ thân ta sự tình phỏng chừng cũng là bọn họ sai khiến. Nghĩ tới đây đệ tam lôi ảnh trong mắt liền thiểm một tia sát cơ, vân ẩn thôn so với cái khác nhẫn thôn lên yếu lực vi phong kiến một điểm. Từ đệ nhất lôi ảnh đến đệ tam lôi ảnh đều là đến từ một cái gia tộc. Thậm chí là tổ truyền. Liền ngay cả tương lai đệ tứ lôi ảnh đều là nội định, này nhìn như không công bằng. Có chút phong kiến chế độ quân chủ ý vị. Có điều ai để người ta gia tộc huyết thống cường a? Hơn nữa bí thuật, các đời tới nay, xác thực là bọn họ thích hợp nhất làm lôi ảnh, cái gì? Gia sự, còn trẻ Mogusa nghe lời của phụ thân, lập tức kích động lên, đúng đấy. Năm đó phụ thân là thật sự muốn cùng Konoha liên hợp. Chỉ tiếc bị Kinkaku Ginkaku làm hỏng. Thậm chí còn giết phụ thân cùng với đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Điều này cũng dẫn đến vân biến mất có cùng Konoha cường cường liên hợp vừa bắt đầu. Đệ tam lôi ảnh còn có chút hận Konoha. Lúc trước muốn không phải bọn họ trước tiên chạy. Đồng thời lưu lại đối phó Kinkaku Ginkaku. Như vậy cha của chính mình hay là liền không cần chết thế, nhưng sau đó. Hắn cũng rõ ràng. Lúc đó Senju Tobirama dám mang theo chút ít người độc thân tiến vào lôi quốc đã rất có thành ý. Kết quả bọn họ vân ẩn thôn nhưng phái ra bộ đội tinh nhuệ đến đây ám sát. Điều này cũng không trách đối phương không thể tin mặc cho chính mình, vạn nhất đây là khổ nhục kế. Đây, đệ tam lôi ảnh thường thường ở giả thiết. Nếu như là chính mình gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ không đi cùng cha của chính mình hợp tác. Mà là chạy nhanh bao nhiêu liền nhanh bao nhiêu cho tới Kinkaku Ginkaku phản loạn. Xác thực cùng đại danh có rất lớn quan hệ. Hai đại nhẫn thôn muốn đồng minh. Chuyện này với bọn họ những người thống trị này tới nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Bọn họ có thể an tâm ngồi mới là lạ, bởi vậy đệ tam lôi ảnh gần như là hết thảy ảnh giả bên trong. Xem đại danh khó chịu nhất. Dù cho những năm gần đây, quan hệ của bọn họ rất mật thiết. Đáng ghét, thiếu niên Mogusa tuy rằng chưa từng thấy gia gia của chính mình. Thế nhưng này không trở ngại hắn đối với đại danh người cùng chung mối thù. Hơn nữa chính mình gặp phải bất công, bị bọn họ dùng như vậy ánh mắt khinh thường đối xử. Thiếu niên Mogusa có thể ẩn nhẫn đã rất tốt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.